Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5153, Tú Linh Thành. Châu giới cùng châu giới ở giữa truyền tống trận, 10 phần thưa thớt, mà lại loại truyền tống trận này bình thường là không đối võ giả bình thường mở ra. Cho nên Lâm Bạch chỉ có thể truyền tống đến Khắc Châu bên ngoài trong thành trì. Khắc Châu trên biên cảnh, tòa nào đó không biết tên trong thành trì. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Bạch thân hình từ trong truyền tống trận đi ra, truyền tống mà đến người, chỉ có Lâm Bạch một cái, nhưng ở truyền tống trận bên ngoài, lại là sắp xếp lên Trường Long, chờ Lâm Bạch đi ra truyền tống trận về sau, những võ giả kia tranh nhau chen lấn tiến vào truyền tống trận, lập tức rời đi nơi đây, người này thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ không biết bây giờ Khắc Châu tình cảnh sao? Thế mà còn dám truyền tống tới. Đúng vậy a, chúng ta đều đối với Khắc Châu tránh không kịp. Hắn vẫn còn muốn chính mình tới. Thật sự là muốn chết. Trông thấy Lâm Bạch đi ra truyền tống trận. Không ít võ giả nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt liền trở nên đặc biệt cổ quái. Bọn hắn xì xào bàn tán tự nhiên cũng bị Lâm Bạch nghe vào trong tai. Nhưng Lâm Bạch không để ý đến. Trực tiếp đi về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên trong tòa thành trì này truyền đến nổ vang, ầm ầm, cả tòa thành trì kịch liệt lay động, nơi xa từng đạo linh lực đụng nhau uy năng kinh khủng tác động đến mà ra. Trong một chớp mắt, thành trì thành đông bên trong, vô số phòng ốc kiến trúc hóa thành cho tàn, khói đặc cuồn cuộn lật trời mà lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ huyết thần giáo ác đồ giết tới nơi đây tới? Không được, không cần. Nhanh để cho ta đi, nhanh để cho ta đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong thành sinh biến, trước truyền tống trận phương võ giả bắt đầu chen chúc đứng lên. Thần sắc hoảng sợ hướng về truyền tống trận chạy tới. Có thể truyền tống trận mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người. Bây giờ tại truyền tống trận trên quảng trường võ giả, chí ít đều nắm chắc 100. Không không không nhiều. Căn bản là không có cách trong nháy mắt toàn bộ truyền tống rời đi. Quảng cáo, người cũng đoạt, ta cũng đoạt. Trong chốc lát, truyền tống trận quảng trường trước loạn cả một đoàn. Mọi người đừng hốt hoảng. Xếp thành hàng, chúng ta đều có thể đi. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Chấm ngoặc kép, ta đi. Người luôn mồm hô hào đừng hốt hoảng. Người lại hung hăng xông về phía trước. Đại gia ngươi, đều cho bản đại gia tránh ra. Từng cái võ giả bắt đầu trở nên điên cuồng. Từng luồng linh lực từ trên người bọn họ khuếch tán mà ra. Rất có một bức muốn động thủ bộ dáng. Truyền tống trận trong quảng trường. Mấy chục vạn người loạn cả một đoàn. Đã có người bắt đầu động thủ chém giết. Lâm Bạch đứng ở một bên. Nhìn xem rối bời quảng trường. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Nơi đây còn không phải Khắc Châu cảnh nội. Lại không nghĩ rằng đã bị liên lụy. Những người này xem ra đều là từ Khắc Châu chạy nạn mà đến võ giả. Muốn mượn dùng nơi đây truyền tống trận rời đi Khắc Châu. Nhìn thoáng qua truyền tống trận quảng trường về sau. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thành đông bên trong. Bởi vì vừa rồi một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thành trì pháp trận hủy diệt. Không có cấm bay pháp trận. Tất cả võ giả đều có thể bay lên trời. Lúc này. Truyền tống trận quảng trường trước đó, có một đám đằng đằng sát khí đánh tới, đều mau tránh ra cho ta. Tú Linh Thành Lý gia phụng mệnh truy sát huyết thần giáo giáo đồ, đều tránh ra cho ta. Một tiếng quát lớn truyền đến, Lâm Bạch thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy có ba vị võ giả bị mấy trăm người truy sát, bị đuổi giết ba người, đã thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Thân hình hư nhược hướng về truyền tống trận phương hướng chạy tới. Tựa hồ cũng là muốn mượn dùng truyền tống trận lực lượng rời đi nơi đây. Cái kia ba nhân lang bái không chịu nổi chạy vào truyền tống trận trong quảng trường. Lớn tiếng la lên, chúng ta chính là chiêu hình ti võ giả. Phụng mệnh tiến về Khắc Châu. Tú Linh Thành Lý gia đã thành huyết thần giáo giáo đồ. Khắc Châu võ giả nghe lệnh. Lập tức tru diệt Tú Linh Thành Lý gia. Tòa thành trì này chính là Tú Linh Thành Lý gia, chính là Tú Linh Thành bên trong đệ nhất đại gia tộc. Ba người kia hét lớn một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng. Trên đó thình lình viết: Sở Quốc, Triều Hình Ti, 5 cái chữ lớn. Trên mặt sau viết: bên trên xem xét thiên ý, bên dưới thẩm thương sinh. Mà tại cuối cùng, viết vị này Triều Hình Ti võ giả thân phận tin tức. Lâm Bạch mặc dù không có gặp qua Triều Hình Ti lệnh bài thân phận, nhưng ánh mắt quét qua, phán đoán vật này hẳn là thật. Lệnh bài là thật, nhưng cũng không biết tay này nắm lệnh bài người, có phải thật vậy hay không? Ba người kia nằm nhoài truyền tống trận trên quảng trường, chạy tới cùng đồ mạt lộ giai đoạn. Phía sau như lang như hổ Lý gia võ giả, từng cái sắc mặt ngoan lệ đi tới. Khắc Châu võ giả nghe lệnh, lập tức tru diệt Tú Linh Thành Lý gia. Truyền tống trận trên quảng trường võ giả đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem ba người kia không nhúc nhích. Ba người kia có chút nóng nảy, lại lần nữa la lên một tiếng. Giờ phút này, Lý gia đông đảo phi tốc mà đến, đem ba người kia vây quanh. Đồng thời một vị lão giả nhìn về phía truyền tống trận quảng trường đám người, nói ra: ba người này mới thật sự là huyết thần giáo giáo đồ. Chui vào Tú Linh Thành bên trong, chính là vì hủy đi Tú Linh Thành truyền tống đại trận. May mắn, ta Lý gia trước thời gian phát hiện, phơi bày bọn hắn gian kế, mới lấy bảo toàn truyền tống trận an toàn. Vị lão giả này hiển nhiên là Lý gia bên trong hết sức quan trọng võ giả. Hắn mở miệng nói chuyện, tất nhiên so ba vị này tự xưng là Chiêu Hình Ti võ giả càng làm cho người ta tin phục. Thì ra là như vậy, Lý tiền bối đại nghĩa a, những này huyết thần giáo giáo đồ liền nên chém thành muôn mảnh. Lý gia làm rất đúng, Lý gia chư vị tiền bối làm tốt, đem bọn hắn ba người ngay tại chỗ giết chết đi. Truyền tống trận quảng trường phía trước võ giả hiển nhiên đều tương đối tin tưởng Lý gia võ giả, tới tấp phản bội giống Lý gia mà đi. Ta Lý gia còn cần đem ba người này bắt về chặt chẽ thẩm vấn. Liền không cùng rất nhiều lời, vị kia Lý gia lão giả phất phất tay, ra hiệu Lý gia đệ tử đem ba người này mang đi. Quảng cáo, ba người kia đã không hề có lực hoàn thủ, ngay lúc sắp rơi vào Lý gia chi thủ, vội vàng la lên đến: chúng ta chính là Chiêu Hình Ti võ giả a, cái này chính là Chiêu Hình Ti kim bài, các ngươi vì sao không nghe lệnh? Vì sao không nghe lệnh? Trên người chúng ta có quan hệ hồ huyết thần giáo tin tức trọng yếu, nhanh chóng mau tới cứu chúng ta. Ba người kia nhìn chằm chằm truyền tống trận trong quảng trường võ giả, khàn giọng kiệt lực hô. Mặc dù Lâm Bạch không biết bọn hắn đến tột cùng là như thế nào rơi vào như thế hoàn cảnh, nhưng là bọn hắn trước mắt duy nhất cầu sinh khả năng, chính là để truyền tống trận trên quảng trường võ giả tin tưởng bọn họ thân phận. Cái kia Chiêu Hình Ti kim bài, thoạt nhìn như là thật đó a. Ba người này chẳng lẽ lại thật đúng là Chiêu Hình Ti võ giả? Xuyệt, ít nói chuyện, mặc kệ ba người kia có phải hay không Chiêu Hình Ti võ giả, chúng ta bây giờ chỉ cần có thể an toàn rời đi Khắc Châu là được. Những chuyện khác, không cần chúng ta tới quản. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, chung quanh không ít võ giả đều nhìn thấy khối kia Chiêu Hình Ti kim bài, liền thấp giọng nói. Rõ ràng, rất nhiều võ giả đều nhận ra Chiêu Hình Ti kim bài, nhưng bọn hắn lại không muốn xuất thủ, bởi vì bọn hắn chỉ muốn an toàn rời đi Khắc Châu, tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu là giờ phút này xuất thủ, tất nhiên sẽ cùng Lý gia trở mặt. Lý gia chính là Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc, nơi đây truyền tống trận cũng là thuộc về Lý gia tất cả. Một khi trêu chọc Lý gia, Lý gia đóng lại truyền tống trận, nơi đây tất cả võ giả đều sẽ bị vây chết ở trong Tú Linh Thành. Bây giờ tại truyền tống trận trên quảng trường võ giả đều ôm một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái. Cho dù có người nhận ra cái này Chiêu Hình Ti kim bài là thật, bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái. Có thể hiển nhiên, trên thế giới này người cũng không phải là tất cả mọi người lạnh lùng như vậy. Ngay tại ba người kia sắp bị Lý gia mang đi một khắc này, truyền tống trận trên quảng trường đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Chậm đã, 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.